Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 36, một chút động lòng. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Sở Diệp Hàn, Vân Nhược Linh lạnh lùng chỉ vào thức ăn trên bàn, muội ấy cho ta đồ ăn ôi thiêu, lại còn ra tay đánh Thu Nhi, muội ấy đáng bị như vậy. Vương gia, chàng đừng nghe tỷ ấy nói bậy, ta sợ tỷ ấy đói bụng nên có lòng tốt căn dặn phòng bếp chuẩn bị bữa ăn nhỏ cho tỷ ấy, vậy mà tỷ ấy lại vu oan cho ta là đánh Thu Nhi. Sau khi Nam Cung Nguyệt nói xong, liền chạy đến bên Sở Diệp Hàn khóc lóc đau khổ trong vòng tay hắn. Nguyệt Nhi, nàng đừng sợ, có bổn vương ở đây rồi. Sở Diệp Hàn vừa nói vừa lấy hạt cơm trên mặt Nam Cung Nguyệt xuống. Sau khi lấy hạt cơm xuống, hắn nhìn Vân Nhược Linh bằng ánh mắt căm ghét nói với Dung Ma Ma. Người đâu, nhốt Vương Phi vào trong, bổn vương sẽ đích thân trừng trị sau. Vâng, thưa vương gia. Dung Ma Ma trả lời xong liền vội vàng căn dặn nha hoàn bên cạnh dọn hết đồ ăn ôi thiêu ra ngoài, có vài nha đầu vô cùng lanh lợi nhanh chóng lấy đồ ăn ra ngoài ném đi kịp thời tiêu hủy chứng cứ. Khi Nam Cung Nguyệt nhìn thấy điều này, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời siết vòng tay của Sở Diệp Hàn, khóc lóc thảm đến nỗi kiệt sức. Nhìn thấy có người sắp khóa tay chân của mình, Vân Nhược Linh liền tức giận nói với Sở Diệp Hàn. Sở Diệp Hàn, ngươi có mắt không? Vậy, tim của ngươi có phải đặt nhầm chỗ rồi không? Rõ ràng là đã cho ta cơm ôi thiêu, ngươi không nhìn thấy sao? Sao ngươi cứ mãi bảo vệ ta chứ? Tỷ tỷ, nếu tỷ không muốn nhận lòng tốt của muội thì thôi vậy, nhưng tại sao tỷ lại hãm tỷ thật quá đáng. Nam Cung Nguyệt nói xong lại ngã vào vòng tay ấm áp mạnh mẽ của Sở Diệp Hàn. Sở Diệp Hàn nhìn về phía Vân Nhược Linh bằng ánh mắt sắc như dao găm. Chết đến nơi rồi mà còn ngoan cố, Dung Ma Ma, nếu như Vương Phi đã không thích ăn cơm như vậy thì đừng cho ăn nữa, đừng nói là cơm, một giọt nước cũng không được cho uống. Nói xong, hắn ôm Nam Cung Nguyệt lên và đưa nàng ta về lại Vũ Nguyệt Các. Nàng ta vì đã không viên phòng được với Vương gia, đêm nay nhất định nàng ta phải làm cho. Vương gia ở lại, nhất định phải để Vân Nhược Linh tức chết. Nàng A nhẹ nhàng nhìn Sở Diệp Hàn. Hàn, đêm nay chàng nghỉ ngơi ở đây với ta có được không? Sở Diệp Hàn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, thật không? Vậy thì thật là tốt quá rồi, ta đi tắm trước đây, chờ ta nhé. Nói xong, Nam Cung Nguyệt chạy vào phòng tắm một cách quyến rũ. Lúc nàng ta rời đi, Sở Diệp Hàn đưa tay lên, nhìn hạt cơm trong lòng bàn tay, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống. Ngay từ đầu hẳn đã nhìn thấy cơm rất ít lại còn ôi thiêu, đồng thời ngửi thấy thức ăn cũng có mùi hôi thối. Nếu như mới nấu từ phòng bếp thì chắc chắn sẽ không như thế này. Hắn nhìn chem chầm sau bóng lưng của Nam Cung Nguyệt, đầu ngón tay run lên, hắn không muốn tin rằng Nguyệt Nhi hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ. Dù là vậy, hắn cũng không cảm thấy có lỗi với Vân Nhược Linh, nữ nhân này đáng bị như vậy. Một lúc lâu sau, Nam Cung Nguyệt đã tắm và súc miệng sạch sẽ, nàng ta khoác lên một người một mảnh lụa mỏng, tiến về phía của Sở Diệp Hàn. Hàn, ta đã tắm xong rồi. Giọng Nam Cung Nguyệt quyến rũ và dịu dàng, đồng thời còn nháy mắt với Sở Diệp Hàn, ngầm ra hiệu bằng đôi mắt đầy dục vọng. Cách chương.